Đã có những lúc tôi nhìn lại, cuộc tình đó lúc mong em đã xa rồi. Thế giới có biết bao người yêu nhau suốt đời, cớ sao số kiếp tôi vẫn hiu quạnh, vẫn mãi dần bước trên đường đời. Dù tình yêu trôi tôi giữa đau vui, thế giới có mấy ai được vui trong mấy tình, thế nên chẳng thấy tôi quá đơn lành. Lúc biết yêu đã xa người, lúc trái ngang đã sang trời. Hương hoa yêu đương nào không mang theo trái đắng, thì tôi yêu đây giữa đơn côi. Tình trong nhân thế nên em lấy một tình yêu để vẫn thấy ta được yêu, hỡi linh hồn tha phương. Tình yêu nó lúc trái đắng khi cuồng quấy, lúc đắm đuối khi đổi thay, như hận lên vết thương. Nhân gian kia mấy ai được vui, yêu đương trong giấc mơ lẻ loi. Tình tôi đó đốt cháy hết bao ngày qua, thấm ướt hết bao tình ca, khúc ca tình đơn côi. Vẫn mãi dần bước trên đường đời, dù tình yêu trôi tôi giữa đau vui. Thế giới có mấy ai được vui trong mấy tình, thế nên chẳng thấy tôi quá đơn lành. Lúc biết yêu đã xa người, lúc trái ngang đã sang trời. Hương hoa yêu đương nào không mang theo trái đắng, thì tôi yêu đây giữa đơn côi. Được yêu hỡi linh hồn tha phương. Tình yêu đó lúc trái đắng khi cuồng quấy, lúc đắm đuối khi đổi thay, như hận lên vết thương. Nhân gian kia mấy ai được vui, yêu đương trong giấc mơ lẻ loi. Tình tôi đó đốt cháy hết bao ngày qua, thấm ướt hết bao tình ca, khúc ca tình đơn côi. Tìm trong nhân thế để nắm lấy một tình yêu, để vẫn thấy ta được yêu, hỡi linh hồn tha hương. Tình yêu đó lúc trong vắng khi cuồng quay, lúc đắm đuối khi đổi thay, như hằn lên vết thương. Nhân gian kia mấy ai được vui, yêu đương trong giấc mơ lẻ loi. Tình tôi đó đốt cháy hết bao ngày qua, thơm ướt hết bao tình ca, khúc ca tình đơn côi. Tình tôi đó đốt cháy hết bao ngày qua, thơm ướt hết bao tình ca, ôi tình ca lẻ loi.